Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 276, Lý Nguyệt Hoa ủy khuất. Góc truyện audio.com, đưa tiễn Trần Hổ hai cha con. Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở, nói với Uông Như Yên một cái chuyện đã xảy ra. Một bình chân sát khí vậy thì thôi. Lại có lưỡng loại nhị giai đan phương cùng hai môn hoàng phẩm nhị giai công pháp. Người này là tán tu xuất thân. Cái nào làm ra nhị giai đan phương cùng hoàng phẩm công pháp? Uông Như Yên nghi ngờ nói. Bọn hắn không biết là Ngụy Quốc Ngũ Tông đối phó Dược Vương Cốc Tứ Tông thời điểm. Trần Hổ đi theo Ngự Linh Môn trúc cơ tu sĩ. Diệt vài cái tiểu gia tộc. Tài vật hơn phân nửa bị Ngự Linh Môn đệ tử cầm đi. Bất quá công pháp truyền thừa. Trần Hổ phục chế một phần. Cũng chính là có công pháp. Trần Hổ mới có thể sáng tạo một cái gia tộc. Hơn phân nửa là sát nhân đoạt bảo lấy được. Hắn nguyện ý xuất ra nhị giai đan phương cùng hoàng phẩm công pháp. Nhìn ra được, hắn rất muốn cùng chúng ta Vương gia thông gia. Cũng không biết Trần Vân Sơn là người phẩm tính như thế nào. Trước tiên đem thất tỷ các nàng một nhà gọi tới. Hỏi một chút nguyên do trong đó. Tộc bên trong nữ tộc nhân không ít. Trần Vân Sơn như thế nào hết lần này tới lần khác coi trọng Nguyệt Hoa. Cũng không lâu lắm. Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn cùng Lý Nguyệt Hoa liền đi tới Vương Trường Sinh nơi ở. Lý Nguyệt Hoa thần sắc có chút khẩn trương. Cúi đầu, Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua nói một lần. Hắn chú ý tới, nghe được Trần Vân Sơn tới cửa cầu thân. Lý Nguyệt Hoa lộ ra thẹn thùng thần sắc. Thất tỷ, người đối cái này Trần Vân Sơn giải a. Vương Trường Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Nếu không phải cửu đệ ngươi nhấc lên, ta cũng không biết có cái này nhân. Nguyệt Hoa, ngươi biết cái này nhân? Lý Nguyệt Hoa đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nói, nhận biết, cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Trần Đạo Hữu là một nhà điểm tâm cửa hàng trưởng quỹ. Nguyệt Hoa, cữu cữu định đem ngươi gả cấp cái này Trần Vân Sơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Hoa. Lý Nguyệt Hoa nghe vậy, trên mặt che kín hồng hà, thấp giọng nói ra, toàn bằng cữu cữu cùng mẫu thân phụ thân làm chủ, con gái lớn không dùng được a. Xem ra, Lý Nguyệt Hoa đã sớm ám hứa Phương Tâm. Quảng cáo. Vương Trường Vũ lông mày nhíu một cái, dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn Lý Khải Văn một chút. Tốt. Ngươi đi xuống trước đi. Ta cùng cha ngươi nương thương lượng một chút. Đúng, mấy ngày nay, không cho ngươi cùng Trần Vân Sơn tiếp xúc. Có biết không? Lý Nguyệt Hoa đàng hoàng gật đầu đáp ứng. Quay người ly khai. Cửu đệ, Nguyệt Hoa thật muốn gả cho Trần Vân Sơn à? Lý Khải Văn ân cần hỏi han. Thần sắc có chút khẩn trương. Tỷ phu, Trần gia xuất gia xính lễ quá phong phú. Các người cũng nhìn thấy, Nguyệt Hoa vừa rồi phản ứng, nàng rõ ràng thích cái này Trần Vân Sơn, ta sẽ phái người sờ một cái Trần Vân Sơn nội tình. Nếu như người này phẩm tính không có vấn đề, việc hôn sự này quyết định như vậy đi, như thế nào? Vương Trường Sinh là đang cùng bọn hắn thương lượng, thế nhưng là Vương Trường Sinh tại Vương gia uy vọng tương đối cao. Tăng thêm Lý Nguyệt Hoa rõ ràng thích Trần Vân Sơn. Bọn hắn cũng không tốt phản đối. Lý Khải Văn có phần không bỏ. Hắn vốn là muốn cho Lý Nguyệt Hoa tìm một cái con rể tới nhà. Vì Lý gia kéo dài huyết mạch. Hiện tại xem ra, hắn quyết định này thất bại. Con gái lớn không dùng được a. Nếu như Trần Vân Sơn phẩm tính không có vấn đề. Nguyệt Hoa hôn sự, cửu đệ ngươi làm chủ đi. Vương Trường Vũ cùng Lý Khải Văn ly khai về sau. Vương Trường Sinh phái Vương Thanh Trạch đi thăm dò một chút Trần Vân Sơn nội tình. Thuận tiện phái người tìm đến Vương Thanh Vân. Vương Thanh Vân là Lý Nguyệt Hoa muội muội, cũng là một gã nhất giai thượng phẩm chế phù sư. Hoạt bát hiếu động, sâu Uông Như Yên thích. Cửu thúc, cửu thẩm, Vương Thanh Vân ngòn ngọt cười. Chào hỏi một tiếng. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Hai tỷ muội tính cách hoàn toàn khác biệt. Lý Nguyệt Hoa tương đối hướng nội, kiệm lời ít nói. Vương Thanh Vân tương đối hoạt bát. Thanh Vân, ngươi thành thật cùng cửu thẩm nói. Ngươi nghe nói qua Trần Vân Sơn cái này nhân a, nghe qua. Gần nhất tỷ tỷ nhất trực đem hắn treo ở ngoài miệng. Mỗi lần nhắc lên cái này Trần Vân Sơn, nàng tựu rất vui vẻ. Lời nói cũng nhiều một chút. Nếu là không sách Trần Vân Sơn, nàng đi cùng với ta, một ngày đều nghẹn không ra 10 câu lời nói tới. Quả nhiên không ra Vương Trường Sinh sở liệu. Lý Nguyệt Hoa là phương tâm ám đầu. Ngươi còn nhớ rõ, Nguyệt Hoa lúc nào nhận biết Trần Vân Sơn? Vương Thanh Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, không xác định nói ra. Tựa như là nửa năm trước. Hẳn là nửa năm trước. Tỷ tỷ vẫn luôn là trầm mặc ít lời. Bất quá từ lúc nửa năm trước bắt đầu, trên mặt nàng tiếu dung liền có thêm một chút. Cửu thúc, cửu thẩm, có phải hay không cái này Trần Vân Sơn có vấn đề? Không có. Trần Vân Sơn tới cửa cầu hôn. Chúng ta đối với người này không hiểu rõ. Hỏi ngươi vài câu. Tốt, không sao. Ngươi đi mau đi. Vương Thanh Vân một chút do dự, thận trọng nói ra. Cửu thúc, cửu thẩm, nếu như cái này Trần Vân Sơn không có vấn đề, ta nhìn liền đem tỷ tỷ gả cho hắn đi. Ta nhìn ra được, tỷ tỷ rất thích hắn. Hắn đối tỷ tỷ cũng rất tốt. Không phải đưa chút tâm chính là đưa đồ trang sức. Ta đã biết, ngươi xuống dưới mau lên. Lý Nguyệt Hoa ngồi tại bàn trang điểm trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tư chất của nàng cũng không tốt. Đối phù triện chi thuật không có hứng thú. Cũng không có cái kia thiên phú. Phụ thân cả ngày vội vàng luyện chế phù binh. Mẫu thân tâm tư toàn đặt ở muội muội Vương Thanh Vân trên thân. Phụ mẫu rất ít quan tâm nàng. Mỗi ngày lúc ăn cơm, cha mẹ cùng muội muội cũng đang thảo luận phù triện chi thuật. Nàng căn bản không chen lời vào. Một lúc sau, nàng trở nên trầm mặc ít nói. Nàng luôn cảm giác mình là người ngoài. Vương Thanh Vân còn chưa tới 15 tuổi, liền có thể luyện chế mấy loại nhất giai phù triện, mà Lý Nguyệt Hoa chỉ làm cho người trong nhà nấu cơm. Mỗi khi Vương Thanh Vân học được luyện chế mới phù triện, cha mẹ liền sẽ tán dương Vương Thanh Vân. Nàng làm ra đồ ăn cho dù tốt ăn, cha mẹ cũng không có tán thưởng một câu. Nàng luôn cảm giác mình là dư thừa. Căn bản sẽ không có nhân quan tâm chính mình. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nàng quen biết Trần Vân Sơn. Trần Vân Sơn hài hước khôi hài, ôn nhu quan tâm, thỉnh thoảng cho nàng đưa một chút tiểu lễ vật. Mấy khối điểm tâm, một cây ngọc trâm, một viên linh quả. Lễ vật tuy nhỏ, bất quá đánh chúng vào Lý Nguyệt Hoa xương sườn mềm. Nàng không lo ăn uống, chỉ còn thiếu yêu mến. Rất nhanh, nàng tựu rơi vào bể tình. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, Trần Vân Sơn đối nàng tốt như vậy. Một mặt là nàng tư sắc, một phương diện khác, nàng xuất thân vương gia. Có không ít tiểu gia tộc muốn theo vương gia thông gia. Trần Vân Sơn xuất thân một cái tiểu gia tộc. Quảng cáo, chỉ cần Trần Vân Sơn hoàn toàn như trước đây đối nàng tốt. Cái này đủ, Nguyệt Hoa. Nghĩ gì thế? Vương Trường Vũ đi đến, nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ áy náy. Nếu không phải Vương Trường Sinh đem nàng gọi đi, nàng còn không biết nữ nhi đã rơi vào bể tình. Trên đường trở về, nàng cùng Lý Khải Văn cẩn thận hồi ức, phát hiện bọn hắn đối đại nữ nhi quan tâm quá ít. Lý Nguyệt Hoa tư chất chênh lệch, cũng không có thành thạo một nghề. Vương Thanh Vân tư chất tương đối tốt một chút, tại phù triện phương diện có nhất định thiên phú, ngay từ đầu còn có thể làm được xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, Vương Thanh Vân càng phát ra sắc, Lý Nguyệt Hoa càng phát bình thường. Tâm tư của bọn hắn đều đặt ở Vương Thanh Vân trên thân. Ngay cả Vương Trường Vũ đều quên, nàng lần trước đi vào Lý Nguyệt Hoa khuê phòng là lúc nào. Nghĩ đến đây, Vương Trường Vũ tựu 10 phần tự trách. Nhìn thấy Vương Trường Vũ, Lý Nguyệt Hoa liền vội vàng đứng lên. Nói ra, nương, ngươi cùng cha đói bụng không? Ta cái này đi làm cơm. Nói xong lời này, nàng liền muốn đi ra ngoài. Vương Trường Vũ nghe lời này, trong lòng càng phát áy náy. Giữ chặt Lý Nguyệt Hoa hai tay, ân cần nói ra, nương cùng cha ngươi vẫn chưa đói. Nương muốn nói với ngươi. Trò chuyện, Lý Nguyệt Hoa lơ ngơ. Nàng nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là Trần Vân Sơn sự tình. Nương, ta cùng Trần Đạo Hữu là bình thường đi lại, không có làm ra bất luận cái gì quá phận cử động. Lý Nguyệt Hoa coi là Vương Trường Vũ là đến vấn trách. Cái này cũng khó trách. Tư chất của nàng bình thường, cũng không có thành thạo một nghề. Mẫu thân khẳng định không phải đến tán thưởng mình. Không phải tán thưởng, hẳn là vấn trách. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.